Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2478. Khóc chuyện audio.com. Đối phương đưa lưng về phía ánh đèn mà đến. Thấy không rõ là bộ dáng gì. Trên chân giày lính dẫm trên mặt đất. Phát ra tiếng vang rất nhỏ. Vóc dáng ước chừng khoảng 1m85, đối với Hoàng Hoa Thanh 1m78. Khí thế loại này áp bách bên trên, để cho người ta không khỏi hơi ngẩng ánh mắt. Trình An Tâm, tới, nam nhân đi đến trước mặt hai người. Cặp đôi mắt thâm thúy kia, giống như là một cái dao quân dụng sắc bén, kèm theo hàn khí bén nhọn cùng uy nghiêm. Khuôn mặt anh Tuấn cùng mũi cao thẳng, trong đám người, không thể nghi ngờ là siêu quần bạt tụy, tiếng nói hơi trầm thấp, để cho Hoàng Hoa Thanh lỗ tai giống như là bị cắt một lần. Người này ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn cái tay kia, rõ ràng không cảnh cáo bức hiếp có cái gì, lại làm cho Hoàng Hoa Thanh không tự chủ được thả ra đến. Trầm Mộc Bạch hơi sửng sốt một chút, ca, Trình Dã nhìn cô, trên mặt thấy không rõ lắm tâm tình gì, làm sao, không giới thiệu một chút. Hoàng Hoa Thanh kịp phản ứng, mặc dù trước mắt vị này cùng thiếu niên năm đó, vô luận là ăn mặc hay là khí chất, đều đã xảy ra thay đổi rõ ràng, nhưng là cái khuôn mặt quen thuộc kia, vẫn có thể lờ mờ phân biệt ra được. Hoàng Hoa Thanh vươn tay, há hốc mồm nói, anh là Trình ca đi, tôi là Hoàng Hoa Thanh, cùng thúc một chỗ đi ra, chúng ta trước kia gặp qua mấy lần. Trình Dã nhìn Hoàng Hoa Thanh một cái. Tôi không để cho cậu nói chuyện, rõ ràng là lời nói cực kỳ không lễ phép, nhưng lại làm cho không người nào có thể phản bác. Hoàng Hoa Thanh cảm giác ánh mắt đối phương rơi trên người mình, giống như là mang theo địch ý còn có tràn đầy không vui. Ca, không phải anh nghĩ như thế, Trầm Mộc Bạch cũng không đoái hoài tới giờ phút này có chút tâm tình phức tạp. Liền vội vàng giải thích nói. Em, nhưng mà Trình Dã không có cho cô cơ hội giải thích. Tay to một tay lấy cô kéo tới. Theo cửa xe một tiếng vang thật lớn. Cô đã ngồi ở trên xe. Trình Dã không nói một lời ngồi tại trên ghế lái. Đem xe mở một khoảng cách. Lúc này mới dừng lại. 5 năm không gặp. Một lần nữa một chỗ cái động tác thứ nhất. Chính là đưa tay, đè lại đầu người. Môi hung hăng hôn một cái đến. Mang theo tưởng niệm nồng đậm. Còn có ghen tuông, Trầm Mộc Bạch bị hôn đến có chút thở không nổi. Cô có chút trợn tròn đôi mắt, bị đối phương xâm chiếm mỗi một tấc khoang miệng. Dừng một chút, đưa tay ôm đối phương. Trình An Tâm, anh rất nhớ em, Trình Dã chống đỡ cái trán người. Bên trong tiếng nói còn mang theo chút mùi vị tình dục. Có chút khàn khàn, ca, em cũng rất nhớ anh. Cô chăm chú ôm, nhỏ giọng nói. Anh làm sao hiện tại mới đến? Trình Dã hôn cái trán người một chút. Thật xin lỗi, hắn trở về thủ đô. Vô số lần đều có suy nghĩ muốn về đến. Nhưng là hắn không thể. Hắn không thể cho Trình An Tâm cái gì. Không có gì cả, có chỉ là tràn đầy yêu thương. Nhưng là cái này cũng không thể cam đoan tương lai hai người. Trình Dã cắn răng, hắn nhập bộ đội, có mấy lần khống chế không nổi. Một người thật xa chạy trở lại, đứng ở cửa trường học, nhìn người một chút, sau đó cảm xúc khắc chế hút một điếu thuốc, cứ việc sau này trở về, đứng trước là tự tiện rời đi bộ đội, không nghe kỷ luật trừng phạt tàn khốc, cõng mấy cây di Việt dã chạy cự ly dài, giữa mùa đông bỏ đói một ngày một đêm huấn luyện, đều chẳng qua là thái độ bình thường, nhưng là chỉ cần có thể trông thấy Trình An Tâm một chút. Hắn cũng cảm thấy giá trị. Ca, anh thay đổi, Trầm Mộc Bạch sờ lấy mặt người. Chân thành nói, Trình Dã nở nụ cười. Vuốt vuốt đầu người, cái nào thay đổi, cô nhìn người, biến thành đen một chút. Còn biến cao hơn, cũng càng đẹp trai hơn. Trình Dã cười, tiến tới hôn lấy môi người. An Tâm nhà ta trở nên càng đẹp mắt. Hắn lông mi lộ ra một tia trầm sắc, ý vị không rõ nói. Sau lưng sói con cũng nhiều hơn. Cách chương.